Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 841 Thượng Cổ Bộ Lạc. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch khiếp sợ gian, núi xa phía trên Trúc Long cùng Trúc Cửu U tựa hồ nhận thấy được cái gì. Ngẩng đầu chiều nàng bên này xem ra. Giang Nguyệt Bạch trái tim run rẩy, vội vàng chiều nguyên lai địa phương lui, lại lần nữa vượt qua kia đạo giới hạn. Nàng lại về tới phương thảo như nhân trong rừng cây, còn không kịp xuyễn thượng một hơi. Mười mấy cây trường mâu liền dỗi đến trước mặt, mười cái thân hình cao lớn dã nhân làm thành một. Vòng nhìn xuống nhỏ xinh Giang Nguyệt Bạch, cầm đầu chính là cái nữ tính dã nhân, tay vãn cung tiễn. Đỉnh đầu màu thượng có ngũ sắc lông chim, mặt khác dã nhân đều là tam sắc, kia nữ thủ lĩnh đi tới. Nghi hoặc đánh giá Giang Nguyệt Bạch, ô ô lạp lạp nói một hồi, Giang Nguyệt Bạch may mắn chính mình thư đọc đến nhiều. Bằng không thật đúng là nghe không hiểu bọn họ nói vô ngữ là có ý tứ gì, ta cũng không ác ý. Chỉ là du lịch đến tận đây, lạc đường. Giang Nguyệt Bạch dùng lưu loát vô ngữ trả lời. Kia nữ thủ lĩnh lại nghiêm túc nhìn Giang Nguyệt Bạch vài lần. Ngươi là Côn Luân Khâu bên kia luyện khí sĩ. Giang Nguyệt Bạch không hé răng, làm cho bọn họ sinh ra cam chịu cảm giác. Đồng thời nàng cũng ở đánh giá này đó dã nhân, phân tích bọn họ tu vi năng lực lại ở cái gì tầng cấp. Nữ thủ lĩnh thoạt nhìn cùng chính mình lực lượng ngang nhau. Đối mặt nàng, Giang Nguyệt Bạch có loại đối mặt thiết trưởng thượng nhân cùng ngũ nhạc tiên tông đệ tử cái loại. Này luyện thể tu sĩ cảm giác, thượng cổ thời kỳ. Liền tính là người thường, cũng có thể dễ dàng có được hiện tại tu sĩ cấp cao năng lực. Tựa như chung quanh cây cối yêu thú cùng với này đó dã nhân hình thể. Đều so nàng cái kia thời đại khổng lồ rất nhiều. Giang Nguyệt Bạch hồi ức chính mình xem qua thư. Thiên địa sơ khai lúc sau, vạn vật diễn biến, thần ma loạn vũ, thế gian một mảnh hỗn loạn, khi đó bị gọi hoang cổ thời kỳ, sau lại nhân tộc, vu tộc, yêu tộc cùng ma tộc dần dần ổn định phát triển, có từng người địa bàn, tu hành pháp môn cùng đạo thống, thế gian mới tính tiến vào thượng cổ văn minh thời kỳ. Mỗi cái thời đại đều lấy một nguyên mười hai sẽ nhớ cộng 12.9600 năm, nhưng trên thực tế hỗn độn đến hoang cổ đến thượng cổ cũng đều không phải là chuẩn xác một nguyên 12 sẽ chỉ là ước phừng ký lục. Cái này nữ thủ lĩnh nhắc tới Côn Luân Khâu cùng luyện khí sĩ đã nói lên nơi này thế giới chính ở vào thượng cổ thời kỳ. Hơn nữa nàng vừa rồi nhìn đến Trúc Long cùng Trúc Cửu U kết hợp lúc trước ở Cửu Long di tích kia hai khối vu văn bia đá nhìn đến ký lục, nơi này rất có thể là thượng cổ thời kỳ Trương Vĩ Sơn phụ cận. Trúc Cửu U chinh chiến các đại bộ lạc, tàn sát long tộc cái kia thời kỳ, nhưng là nơi này đến tột cùng là chân thật tồn tại, vẫn là nàng phía trước từ Thẩm Minh Kính nơi đó biết được. Năm đó Trụy Ma Uyên một dịch, Trúc thị bộ tộc nguy cũng ngã xuống tại đây. Nàng cùng Bạch Cửu U lúc trước còn lo lắng nguy chạy ra lộng chết nàng hai, không nghĩ tới gia hỏa này chân thân đã chôn hố mau 10 vạn năm. Ở bên ngoài khả năng chính là hắn phân thân hoặc là một đạo phân thần. Chỉ là 10 vạn năm a, hắn phân thân lại là như thế nào chạy ra đi? Chẳng lẽ là trước vài lần Trụy Ma Uyên mở ra thời điểm? Giang Nguyệt Bạch thu hồi chạy thiên suy nghĩ, trở lại trước mắt, có hay không khả năng? Nơi này kỳ thật là nguy ký ức hình chiếu. Giang Nguyệt Bạch phân thân ở vượt qua thời gian giới hạn thời điểm liền biến mất. Giờ phút này lưỡng đạo thần niệm cùng nhau tự hỏi. Bản thể ý thức ứng phó trước mặt nữ thủ lĩnh, ta vô tình quấy rầy ngươi chờ. Chỉ là giờ phút này trời xa đất lạ, không biết có không báo cho phụ cận là cái gì địa giới. Thượng cổ thời kỳ, nhân tộc luyện khí sĩ thích nhất đi dạo, nơi nơi giao hữu, tìm kiếm động thiên phúc địa, thiên tài địa bảo, nàng đi dạo lạc đường. Thực hợp lý đi, kia nữ thủ lĩnh không có quá hoài nghi Giang Nguyệt Bạch, nhưng cũng bày ra cự tuyệt thái độ, nơi này là Vu tộc ốc giá. Côn Luân Khâu ở phía đông nam hướng, nhân lúc còn sớm trở về, nữ thủ lĩnh phất tay. Chung quanh mấy cái dã nhân thu hồi trường mâu, chuẩn bị rời đi, Giang Nguyệt Bạch dương giọng lại hỏi. Xin hỏi Trương Vĩ Sơn ở đâu cái phương hướng? Vừa dứt lời, chưa đi xa nữ thủ lĩnh đột nhiên xoay người. Vãn cung đối với Giang Nguyệt Bạch chính là gần gũi một mũi tên phá không. Kích phát rồng ngâm tiếng động, ở trong không khí sát ra vệt lửa tựa như một cái khí thế ngàn quân hỏa long. Thẳng bức Giang Nguyệt Bạch mặt, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại. Chấn thiên khắc ở trong cơ thể kích phát, trước mặt xuất hiện mai rùa hoa văn cái chắn, phanh. Ánh lửa văng khắp nơi, mũi tên vỡ vụn, Giang Nguyệt Bạch mai rùa cái chắn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là mũi tên thượng cự lực vẫn là chấn đến cái chắn chấn động. Giang Nguyệt Bạch cũng bị kình phong bức cho lui về phía sau, trước mắt cảnh tượng chợt lóe. Lại về tới vừa rồi liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ cảnh tượng chung. Núi xa chỗ Trúc Long mang theo Trúc Cửu U, chính chiều nàng nơi địa phương bay nhanh, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng đạp hồi một bước. Nghĩ thầm nơi này hỗn loạn đến nàng đau đầu. Cũng không dám dễ dàng đi lại, ngươi là Trúc Cửu U chó săn. Nữ thủ lĩnh lại lần nữa vãn cung, Giang Nguyệt Bạch vội vàng giơ tay giải thích, hiểu lầm. Ta là nghe nói Trương Vĩ Sơn Trúc thị huynh muội khắp nơi làm hại. Cho nên phụng sư môn chi lệnh, đi trước xem xét, nghe vậy. Kia nữ thủ lĩnh kéo chặt dây cung thoáng lỏng chút. Nhìn xem hai bên trái phải đồng dạng dương cung bạt kiếm. Ánh mắt hung ác tộc nhân, nữ thủ lĩnh buông cung tiễn hỏi. Côn Luân Khâu chẳng lẽ muốn tham gia việc này? Giang Nguyệt Bạch nào biết cái gì Côn Luân Khâu? Bất quá là tin khẩu bậy bạ. Dù sao nàng lại không phải nơi này người. Nơi này cũng không phải chân thật thế giới. Nói chuyện có thể không cần phụ trách nhiệm, ta sư môn ý tứ. Là muốn trước điều tra rõ từ đầu đến cuối, lại làm quyết định, Giang Nguyệt Bạch bày ra chính phái bộ dáng, nữ thủ lĩnh suy tư một lát. Một khi đã như vậy, còn thỉnh vị này khôn đạo, tùy ta đến trong bộ lạc nói chuyện, Giang Nguyệt Bạch có chút chần chờ. Âm thầm nhìn quét chung quanh, nàng vị trí cái này đặc thù hoàn cảnh, chung quanh còn không biết có bao nhiêu thời gian loạn lưu. Có thể hay không, đúng hạn, đi đến nữ thủ lĩnh bộ lạc đều là không biết bao nhiêu, mặc kệ như thế. Nào, nàng hiện tại cũng không biết đi đâu, không biết nên làm gì. Có lẽ bọn họ trong bộ lạc có cao nhân, có thể giúp nàng giải quyết đài sen thượng thiên ma cấm cũng nói không chừng, đi một chút xem. Đi, làm phiền, thỉnh, nữ thủ lĩnh đi ở phía trước. Những người khác vây quanh Giang Nguyệt Bạch đi ở mặt sau. Trong đó mấy cái dã nhân còn cõng bọn họ lần này ra tới đánh tới con mồi bên dòng suối kia đầu mai. Hoa Lộc cũng ở trong đó. Giang Nguyệt Bạch để sát vào mới phát hiện, ở chỗ này như thế bình thường mai hoa lộc, linh khí no đủ trình độ có thể so với thượng giới kết đan yêu thú, còn có mặt khác dã nhân dùng ra thú bao đồ vật. Thế nhưng có cái so nàng đầu còn đại linh chi, còn có căn so nàng chân thô nhân sâm, đều đã có hình người, Giang Nguyệt Bạch dầm nuốt khẩu nước miếng. Cũng không biết nơi này thiên tài địa bảo ăn xong đi đối nàng khởi không có tác dụng. Nếu có tác dụng, nàng muốn đào ba thước đất, đào quang này phiến sơn. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt quá mức lửa nóng. Làm cõng đồ vật dã nhân lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Thay đổi một cái không bối đồ vật dã nhân đến Giang Nguyệt Bạch bên người. Giang Nguyệt Bạch phiết miệng, thầm mắng một câu keo kiệt. Tùy ấy kéo xuống một cây thảo. đặt ở trong miệng hơi nhấm nuốt hạ, nước sốt sung túc. Hương vị chua xót, cảm giác thập phần chân thật, cũng không biết thế giới này đến tột cùng là như thế nào hình thành. Căn cứ là cái gì? Còn có thời gian pháp tắc vì sao sẽ như thế hỗn loạn? A Nam có thể hay không cũng tại đây thế giới? Có thể hay không hỗn loạn dưới? Nàng lần sau nhìn đến sẽ là mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm sau A Nam. Hy vọng lần sau nhìn đến Thẩm Minh Kính, hắn đã thành một nắm đất vàng. Đến lúc đó nàng nhất định phải làm đài sen tiểu thế giới trung sơn con khỉ cho hắn mồ thượng đi. Tiểu, đi rồi 15 phút tả hữu, Giang Nguyệt Bạch phát hiện, bọn họ cái này vây quanh trận hình hạ. Nàng cũng không có gặp lại bất luận cái gì thời gian loạn lưu, Giang Nguyệt Bạch âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ là muốn người địa phương cùng đi, mới có thể tránh đi thời gian loạn lưu? Đi rồi hơn nửa canh giờ, đoàn người mới thuận lợi tới nữ thủ lĩnh nơi bộ lạc, trong sơn cốc đào hoa nở rộ. Hoa rụng rực rỡ, non xanh nước biếc vây quanh, hảo một cái non xanh nước biếc thế ngoại đào nguyên. Ta tham khảo Hồng Hoang cùng Sơn Hải Kinh một ít đồ vật viết này bộ phận, nhưng trên thực tế, ta đối Hồng Hoang lịch sử hiểu biết không nhiều lắm, cảm giác quá phức tạp, cho nên đại gia không cần đem này bộ phận đồ vật liên tưởng đến Hồng Hoang lịch sử. Ta đại bộ phận đều là vô căn cứ, cuối cùng giải thích quyền về ta tương đương hôm nay hai càng kết thúc. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.